Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1176, nửa đêm kinh hồn 2. Mễ Tử Hiên vừa đi vừa nói, tìm thi thể, Hòa Mỹ Nghiên lập tức mặt, không còn chút máu nói, cái gì, người điên sao, tìm thi thể, tại bất kỳ người xem ra Mễ Tử Hiên đều là điên. Hơn nửa đêm tại đây âm khí ngút trời chỗ ở cũ trong tìm thi thể. Có bị bệnh không? Mễ Tử Hiên tiếp tục đi lên phía trước. Ý vị thâm trường cười nói. Chúng ta đều là bác sĩ. Thi thể thứ này thấy nhiều. Có cái gì đáng sợ? Hòa Mỹ Nghiên ngươi sợ hãi. Hòa Mỹ Nghiên lập tức vội vã cãi. Ai? Ai sợ hãi? Nói đến đây cố giả bộ trấn định nói. Đi thì đi, không phải là thi thể sao? Ta thấy nhiều lắm. Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên. Hoa Mỹ Nghiên đã giật mình vội la lên. Ngươi không là muốn đi tìm thi thể sao? Dừng lại nhìn ta làm gì vậy? Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay chỉ nàng gắt gao bắt tại chính mình trên cánh tay tay nói. Ngươi móng tay nên cắt bỏ. Hoa Mỹ Nghiên này mới phát hiện mình không biết lúc nào gắt gao bắt. Lấy Mễ Tử Hiên cổ tay, dùng sức trả lại vô cùng. Hơi có chút dài móng tay đều khấu trừ tiến Mễ Tử Hiên trong thịt. Hoa Mỹ Nghiên rất là không có ý tứ. Nhanh chóng buông tay ra. Xấu hổ nói. Biết, nói nhảm nhiều quá. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn quay người tiếp tục đi lên phía trước. Hoa Mỹ Nghiên trả lại sững sờ ở chỗ cũ, vì vừa rồi chính mình lại là ôm Mễ Tử Hiên lại là gắt gao bắt cổ tay hắn mà cảm thấy xấu hổ không? Thôi, nghe được Mễ Tử Hiên tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, Mễ Tử Hiên đã cách nàng rất xa. Đột nhiên một tiếng kinh lôi nổ vang, Hoa Mỹ Nghiên sợ tới mức phát ra, a, một tiếng thét lên. Cùng một cái chấn kinh bé thỏ con nhanh chóng hướng Mễ Tử Hiên đuổi theo. Một truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên Hoa Mỹ Nghiên cũng bất chấp chính mình xem không Mễ Tử Hiên không. Vừa mát, trực tiếp bắt lấy hắn góc áo. Dùng sức trả lại rất lớn. Chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy không sợ hãi như vậy. Hai người xuyên qua phòng trước xuất hiện một mảnh cổ kính hành lang. Có thể tại mưa to, không biết vì cái gì. Tóm lại tại Hoa Mỹ Nghiên xem ra này hành lang là như vậy, âm trầm kinh khủng. Liền hai bên loại có trong gió chập chờn có trúc tử cũng như là tới từ địa ngục ác quỷ không ngừng. Tại đối với nàng rít gào, Hoa Mỹ Nghiên hiện tại vô cùng hối hận. Hối hận tại sao mình muốn cùng Mễ Tử Hiên tới đây cái địa phương quỷ quái. Cùng hắn đấu khí làm gì vậy? Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, nàng đã đi tới này chuyện ma quái hàng rào. Mễ Tử Hiên liên tục ngửi ngửi cái mũi đi lên phía trước. Hoa Mỹ Nghiên thì là trong lòng run sợ đi theo hắn. Cuối cùng sợ tới mức liền ánh mắt cũng không dám trợn. Mễ Tử Hiên đi một lại đột nhiên dừng bước lại, vượt qua lan đi đến một khỏa trúc tử. Nơi này thì mùi thúi tối đậm đặc. Thi thể hẳn là ngay ở chỗ này. Hoa Mỹ Nghiên thấy được Mễ Tử Hiên lấy tay đào trúc tử hạ đất. Rốt cục nhịn không được. Hô, Mễ Tử Hiên ngươi đừng đào. Chúng ta trở về a. Ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn nàng nói. Có cái gì đáng sợ? Nơi này vừa không có quỷ. Nói xong tiếp tục đào. Mà Hoa Mỹ Nghiên lại không nói lời nào. Chính xác người ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên bên cạnh cách đó không xa. Run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay lấy Mễ Tử Hiên bên cạnh. Há hốc mồm, nhưng một chữ đều không nói ra. Qua một hồi lâu Hoa Mỹ Nghiên đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Sau đó hô lớn, Mễ Tử Hiên bên cạnh ngươi có quỷ. Mễ Tử Hiên lập tức ngẩng đầu lên phía bên trái nhìn phải đi. Hắn nhìn thấy một đứa bé trai, bạch sắc y phục, sắc mặt ảm đạm, trên mặt trả lại che kín tím xanh sắc mạch máu, trong miệng răng nanh lộ ra, Tiểu Nam Hài phát ra rất quái dị, khanh khách, tiếng cười. Cười đến Hoa Mỹ Nghiên toàn thân vô lực, thân thể trực tiếp liền co quắp đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, cười đến rất sáng lạn, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đào trúc tử phía dưới đất. Một màn này tại Hoa Mỹ Nghiên xem ra quả thực là quá bất khả tư nghị. Mễ Tử Hiên không sợ sao? Hắn lại đối với quỷ cười, sau đó tiếp tục đào. Hắn có phải hay không điên? Mễ Tử Hiên hoàn toàn cho là đương bên cạnh quỷ không tồn tại. Hết sức chuyên chú đào đất, mà con quỷ kia trừ phát ra sấm nhân tiếng cười ngoài lại phản đối Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên làm. Cái gì? Bất quá Hoa Mỹ Nghiên đã dọa ngu ngốc, căn bản không có ý thức được điểm này. Hiện tại liền biết hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện, hy vọng bọn họ phù hộ chính mình. Mễ Tử Hiên đào một biết cái gì cũng không có đào được, nhưng không có bất kỳ vẻ thất vọng, chậm rãi đứng lên, nhìn xem bên cạnh quỷ, mỉm cười, xoay người rời đi, đi đến Hoa Mỹ Nghiên bên người vươn tay đem nàng kéo. Từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm hấp một ngụm nói. Nơi này dường như rất có thú bộ dáng. Hoa Mỹ Nghiên cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên, bệnh tâm thần hô, thú vị cái quỷ a, nơi này có quỷ, nó bây giờ đang ở phía sau ngươi. Mễ Tử Hiên không nhúc nhích chút nào, đứng thẳng hạ bờ vai, dắt lấy Hoa Mỹ Nghiên đi trở về. Hoa Mỹ Nghiên nhịn không được nhìn lại, phát hiện con quỷ kia đột nhiên hướng nàng nhào đầu về phía trước. Hoa Mỹ Nghiên phát ra một tiếng thét lên liền ngất đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa lúc sau đã tại bệnh viện, mà lúc này đã là trời sáng choang. Lâm Tuyết liền ở một bên nhìn nàng tỉnh lại, lập tức ân cần nói, Hoa Hải Phu ngươi không sao chứ? Hoa Mỹ Nghiên lập tức liền nghĩ đến đêm qua từng màn, nhất là cái kia sắc mặt ảm đạm, trên mặt trả lại rậm rạp lấy màu xanh đen mạch máu Tiểu Nam Hài cũng cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nhanh chóng hai tay ôm lấy đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Lâm Tuyết vừa nhìn nàng như vậy còn tưởng rằng có vấn đề gì, nhanh chóng chạy ra đi cầm Mễ Tử Hiên. Hộp quá, Mễ Tử Hiên nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên nói, nàng không có việc gì, chính là bị sợ đến, xem ra chúng ta ngoại tịch chuyên gia lá gan thật sự là chẳng ra gì a. Lâm Tuyết lập tức chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, chủ nhiệm, đều thời điểm này ngài đừng nói là ngồi châm chọc được không? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, hào, nói xong hắn nhìn Hoa Mỹ Nghiên nói, Hoắc Tuyết Trân đã không có việc gì, cùng lần trước đồng dạng, lại đem ngày hôm qua sự tình cấp quên, Đình Đình cũng là như thế. Hoa Mỹ Nghiên mãnh liệt ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, lại quên. Mễ Tử Hiên cười nói, không sai, mẹ con các nàng đều quên, mặt khác Lê Bình buổi chiều cũng sẽ gấp trở về. Hoa Mỹ Nghiên ngơ ngác nhìn xem ga giường, cả người đều sửng sốt, ngày hôm qua sự tình nàng chưa, nhưng vì cái gì Hoắc Tuyết Trân liên tiếp hai lần đều quên, chẳng lẽ là bị sợ xấu dẫn đến ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Mễ Tử Hiên để cho Lâm Tuyết tại đây chiếu cố Hoa Mỹ Nghiên, nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Buổi chiều thời điểm Lê Bình đến, cùng hắn tới còn có cảnh sát. Hắn báo động, dẫn đội là một kêu Ấn Chí Viễn cảnh sát thâm niên, một cái khác là hắn đồ đệ Quý Nguyên kiệt xuất. Ấn Chí Viễn đi trước nhìn Hoắc Tuyết Trân, kỹ càng hỏi thăm ngày hôm qua còn có lần thứ nhất sự tình. Có thể Hoắc Tuyết Trân lại một chút cũng không nhớ được, cái gì cũng không biết. Ấn Chí Viễn chỉ có thể đến hỏi tiếp xem bệnh bác sĩ cũng chính là Hoa Mỹ Nghiên. Hoa Mỹ Nghiên cầm hai lần tình huống kỹ càng cùng Ấn Chí Viễn nói. Sau đó nói, ta nói kế tiếp nói chuyện khả năng ngài không tin. Ấn Chí Viễn nói, Hoa Đại Phu ngài nói. Hoa Mỹ Nghiên cau mày cầm đêm qua sự tình nói một lần. Ấn Chí Viễn trao mày hoảng sợ nói, không có khả năng, trên thế giới tại sao có thể có quỷ. Đứng ở một bên, Quý Nguyên Kiệt suốt cũng cảm giác trước mắt xinh đẹp nữ bác sĩ nói không thể nào là thực. Hoa Mỹ Nghiên thở dài nói, ngày hôm qua chúng ta chủ nhiệm cũng đi, không tin các ngươi có thể hỏi hỏi hắn. Ấn Chí Viễn chân mày nhíu chặt hơn, Nghĩ Hạ đứng lên nói, hảo, ta đến hỏi một chút hắn. Không bao lâu, Ấn Chí Viễn cùng Quý Nguyên Kiệt xuất đi ra Mễ Tử Hiên văn phòng. Ấn Chí Viễn là một giỏi giang cảnh sát thâm niên, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi Mễ Tử Hiên có phải hay không ngày hôm qua tại Đông Lâm phố 44 hiệu nhìn thấy quỷ. Mễ Tử Hiên thẳng thắn đạo, không sai, là nhìn thấy quỷ. Ấn Chí Viễn hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên, phát hiện thần sắc hắn cùng Hoa Mỹ Nghiên bất đồng. Hoa Mỹ Nghiên rõ ràng cho thấy chịu cái gì kinh hãi, bị dọa đến không nhẹ, mà Mễ Tử Hiên lại như là không có việc gì người bộ dáng. Nếu quả thật nhìn thấy quỷ, hắn chẳng lẽ không sợ hãi? Ấn Chí Viễn xoa bóp cái cằm nói, Mễ chủ nhiệm, xin ngài nói thật. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ấn Chí Viễn khẽ mỉm cười nói, ta nói chính là lời nói thật, nếu như ngài không tin, buổi tối chúng ta có thể đi một chuyến, mắt thấy mới là thật nha. Ấn Chí Viễn có chút xem không hiểu Mễ Tử Hiên, này tuổi trẻ đánh cho cái gì chủ ý, ta muốn nhìn trên thế giới này có quỷ không có quỷ. Nghĩ vậy, Ấn Chí Viễn nói thẳng, hảo, vậy chúng ta buổi tối liền một khối qua đi xem một chút trên thế giới này đến cùng có quỷ hay không. Mễ Tử Hiên cười nói, tốt. Ấn Chí Viễn cùng Mễ Tử Hiên ước định thời gian liền rời đi. Tại bệnh viện cũng hỏi không ra cái gì có ích manh mối. Không sai, ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng về trước đi. Trên đường, Quý Nguyên Kiệt xuất nói, sư phó thật sự có quỷ sao? Ấn Chí Viễn chừng chính mình đồ đệ một cái nói, trên thế giới này vậy có quỷ? Ta xem cái kia tiểu chủ nhiệm cùng cái kia nữ đại phu hẳn là bầu trời tối đen, cầm vật gì trở thành quỷ, còn là lá gan quá nhỏ a. Quý Nguyên Kiệt xuất vừa nghĩ vậy thì hai người hơn nửa đêm đi Đông Lâm phố 44 hiệu. Gió táp mưa sa, chỗ kia trả lại truyền thuyết chuyện ma quái. Hai người trước khi đi chợt nghe không ít, vừa đến địa phương lại là sét đánh lại là trời mưa. Khẳng định nhớ tới bọn họ nghe những cái kia về Đông Lâm phố quỷ chuyện xưa. Cầm vật gì trở thành quỷ, hoàn toàn chính là mình đã dọa chính mình. Bên kia, Mễ Tử Hiên đi Hoa Mỹ Nghiên phòng bệnh nói thẳng, buổi tối hai vị cảnh sát đồng chí cùng chúng ta đi Đông Lâm phố đang nhìn. Hoa đại phu dám đi không dám đi? Hoa Mỹ Nghiên là thật bị sợ đến, liều mạng lắc đầu nói, ta không đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên phụ đến bên tai nàng nói, đi thôi. Không đi, người sao có thể làm rõ Hoắc Tuyết chân bệnh tình kia? Ta nói đúng không? Hoa Mỹ Nghiên cảm giác bên tai hâm nóng, ngứa, nhanh chóng ngửa ra sau né tránh Mễ Tử Hiên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói, ngươi vì cái gì nhất định không nên ta đi? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, ta không có không nên ngươi a, chỉ là ngươi là Hoắc Tuyết chân đầu xem bệnh bác sĩ, nhưng ngươi lại liền nàng bệnh tình cũng không có đoán được. Này không được tốt a, cho nên ta đây liền nghĩ mang theo ngươi, để cho ngươi làm rõ Hoắc Tuyết chân tình huống. Hoa Mỹ Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, không làm gì, liền là muốn cho ngươi thêm chút kiến thức. Đi, đừng nói nhảm, ngươi rốt cuộc là có đi hay là không? Mễ Tử Hiên nói những lời này là lạ. Hoa Mỹ Nghiên thật sự là bị hắn mang mơ hồ. Nghĩ Hạ cắn răng nói, nàng đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên làm cái gì máy bay. Buổi tối hôm nay còn có cảnh sát, người càng nhiều, nàng trả lại cũng không tin nhiều người như vậy những cái kia quỷ cũng dám ra đây hại người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.